Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1184 hỗn độn thần thú. Chương 1184, thật sự đã chết. Nguyên tiêu ta nhớ kỹ ngươi, thính phòng khán đài, hắc ám thần thú âm thầm nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đã cảm giác đến hắc ám đấu thú trường ở hồi. Quỷ huyết thần thiên tôn một nửa lực lượng. Này đó lực lượng phân tán ở tại chỗ mấy ngàn cái hoàng kim trên người tuy rằng không phải rất nhiều. Nhưng rốt cuộc là mặt khác hoàng kim lực lượng, đủ để suy luận làm tất cả mọi người được đến không ít chỗ tốt ngươi thắng. Có thể rời đi, hắc ám thần thú hừ lạnh nói, rời đi trước kia. Không biết hắc ám thần thú có hay không hứng thú đánh cuộc một chút, Nguyên Tiêu đứng lên chào. Phùng nói, nguyên bản chuẩn bị ly chàng mặt khác hoàng kim. Sôi nổi ngừng lại chờ xem kịch vui, ngươi tưởng như thế nào đánh cuộc. Hắc ám thần thú giận cực mà cười lạnh nhạt nói, đấu thú. Nguyên Tiêu quả quyết nói, nghe nói hắc ám thần thú có một con hoàng kim sủng vật. Vừa lúc ta cũng có một cái, không bằng ngươi ta sủng vật lẫn nhau chém giết một chút đậu cái việc vui. Đương nhiên nếu ngươi luyến tiếc coi như ta chưa nói, hắc ám thần thú đồng tử co rụt lại. Hắn không nghĩ tới chính mình át chủ bài chi nhất thế nhưng bị người biết được càng không nghĩ tới. Nguyên Tiêu cũng có một cái hoàng kim sủng vật, Nguyên Tiêu nếu dám nói ra khẳng định có không ít thắng tự tin. Mà hắn lại đối Nguyên Tiêu hoàng kim sủng vật hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là nếu làm trò nhiều như vậy hoàng kim mặt yếu thế hắn lập tức liền sẽ trở thành trò cười, hảo. Ta đáp ứng, hắc ám thần thú lạnh giọng nói, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía hắc ám thần thú ánh mắt hiện lên một tia thương hại, sớm tại cùng huyết thần thiên tôn. Chém giết chung, hắn cũng đã cảm giác đến một cổ nguy hiểm tới gần. Bởi vậy cùng huyết thần thiên tôn chiến đấu hắn mới không có nháy mắt bùng nổ toàn lực trong thời gian ngắn giải quyết. Vì chính là kéo dài thời gian lưu tại hắc ám đấu thú trường, làm trò nhiều như vậy hoàng kim mặt. Hắc ám thần thú sẽ không cho phép có người phá hư hắc ám đấu thú trường quy củ, kể từ đó. Âm thầm chuẩn bị tập kích người của hắn liền không thể không trước qua hắc ám thần thú này một. Quan, đến nỗi người tới có thể hay không mắc mưu. Cái này tỷ lệ cơ hồ là 100%. Siêu đúc binh thành cướp lấy thứ 5 sứ đồ thủ hạ Nghiệt Nô. Ký ức, trong đó đối với linh tình báo hắn đã biết không ít. Mấu chốt nhất một chút trừ bỏ linh cùng trí tuệ thần nghiệt là cho nhau lợi dụng quan hệ. Sau đó chính là linh trước mắt chỉ có duy nhất trung tâm thủ hạ chết nô là tối cao pháp tác. Hoàng kim. Nhưng càng là một cây gân không đầu óc quái vật nếu tới là chết nô. Nhất định sẽ cường sấm hắc ám đấu thú trường, không gian truyền tống. Nguyên Tiêu bị chuyển rời đến thính phòng, nếu đã bị vạch trần. Hắc ám thần thú cũng không cần phải lại che giấu chính mình át chủ bài chi nhất. Từ trên chỗ ngồi đứng dậy nằm sấp xuống trên người áo giáp. Phất tay một đầu ném vào giáp đấu trường nội. Thượng ở giữa không trung đã hóa thành một đầu hoàng kim dị thú, đây là Nguyên Tiêu đằng mà đứng lên, hắn chỉ là từ trí tuệ thần thụ ghi lại chung. Căn cứ dấu vết để lại phỏng đoán hắc ám thần thú có một cái hoàng kim sủng vật trước mắt này một. Cái toàn thân đen nhánh tràn ngập kim loại ánh sáng, giống nhau cá sấu nhưng là tứ chi rất dài lợi chảo xâm hàn. Đồng thời trên lưng xương sống có một loạt gai nhọn. Cái chán có một tháng rưỡi hình sắc bén loan đao tiêm giác. Kéo ở sau lưng cái đuôi còn lại là giống như cây búa giống nhau, mấu chốt nhất chính là. Này dị thú hai mắt mù hai cái hốc mắt bộ một cái kim loại hoàn, hoàng kim thần khí thần thú. Hoàn, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói. Đáng giá dùng một kiện hoàng kim thần khí nô dịch hoàng kim dị thú tuyệt đối không phải bình thường. Dị thú. Còn không đợi hắn siêu não tìm tòi giữa sân dị thú tư liệu tìm được tương quan ghi lại. Lân cận mặt khác hoàng kim đã có một cái khó có thể tin đứng lên, đây là hỗn độn thần thú. Người này kinh hô chung quanh mặt khác hoàng kim vừa thấy. Lập tức nhận ra tới đây người là thú vương thiên tôn. Một vị am hiểu nô dịch thú tộc nhân tộc hoàng kim. vẫn luôn là thú tộc liên minh nhất tưởng diệt trừ Hoàng Kim Chi nhất. Chỉ là nhân tộc liên minh thực lực mạnh mẽ mới có thể bảo vệ người này, cái gì là hỗn độn thần thú? Lân cận Hoàng Kim hỏi, hỗn độn thần thú, thú vương thiên tôn thở sâu hâm mộ nói. Truyền thuyết ở linh đại luân hồi kỳ nguyên cùng vòng thứ nhất hồi kỳ nguyên trung gian quá độ khu. Vũ trụ ở cái kia luân hồi thời điểm ra đời một đám bẩm sinh pháp tắc biến thành ở hỗn độn chung. Sinh hoạt Hoàng Kim cự thú, đây là vũ trụ chung. Đã biết duy nhất sinh hạ tới chính là Hoàng Kim giống loài, mỗi một cái hỗn độn thần thú đều bẩm sinh nắm giữ một loại pháp tắc, đồng thời chúng nó đều có độc nhất vô nhị thiên phú. Càng quan trọng là chúng nó bởi vì là pháp tắc căn nguyên biến thành tùy tiện một luyện chế chính. Là ít nhất một kiện Hoàng Kim thần khí, bởi vậy đã chịu ngay lúc đó cường giả điên cuồng săn giết thẳng đến diệt sạch này đều 3.000 cái luân. Hồi kỳ nguyên mấy ngàn trăm triệu năm, không nghĩ tới còn có thể nhìn đến tồn tại hỗn độn thần thú, nguyên lai là hỗn độn thần thú, ở mặt. Khác Hoàng Kim kinh ngạc cảm thán chung, Nguyên Tiêu cũng rốt cuộc tìm được tương quan tư liệu, này đó hỗn độn thần thú. Kỳ thật chính là một cái đại vũ trụ luân hồi cuối cùng Hoàng Kim thi thể. Có một bộ phận dung hợp pháp tắc căn nguyên ra đời dị thú. Tương đương với thượng một cái đại vũ trụ luân hồi cấp tiếp theo cái đại vũ trụ luân hồi lưu lại lễ. Vật mấy thứ này phi thường cường, nhưng là nhược điểm chính là không có đầu óc cho nên không khó săn giết nhưng là trước mắt này một. Cái không giống nhau, thông qua thần thú hoàn cái này Hoàng Kim thần khí hắc ám thần thú hoàn toàn có thể đem hỗn độn. Thần thú coi như phân thân tới chỉ huy chiến đấu. Có chiến đấu trí tuệ hỗn độn thần thú cũng không phải là giống nhau lợi hại viễn siêu tầm thường. Hoàng Kim ơ siêu duy nhất may mắn chính là, thần thú hoàn còn chưa đủ tư cách nô dịch nắm giữ tối cao pháp tắc hỗn độn thần thú, nếu không hắn. Cũng chỉ có thể bạo lậu Hoàng Kim tái nhĩ lạp thú năng lực. Mạnh mẽ triệu hoán hỗn độn chung cùng 16 phẩm diệt thế hắc liên chờ Hoàng Kim thần khí. Tập tề 5 kiện làm tái nhĩ lạp thú đạt tới mạnh nhất trạng thái mới có thể so sánh. Hắc ám thần thú át chủ bài quả nhiên không phải tầm thường thủ đoạn, ngươi Hoàng Kim sủng vật đâu. Hắc ám thần thú chào phúng nói, hắn hy vọng Nguyên Tiêu khiếp đảm hạ cự tuyệt. Cứ như vậy hắn liền có lý do hướng Nguyên Tiêu ra tay. Mà Nguyên Tiêu nếu nghênh chiến vừa lúc làm hỗn độn thần thú ăn no nê. Một cái Hoàng Kim sủng vật một nửa lực lượng đủ để cho hỗn độn thần thú biến càng cường, cấp cái. Gì, Nguyên Tiêu hư không một chảo thả ra một cái bóng đá lớn nhỏ thảo đoàn ném vào giác đấu. Trường, thảo đoàn rơi xuống đất, ở giác đấu trường một nửa kia không gian lập tức chảy ra mở ra. Phạm vi mấy chục năm ánh sáng phạm vi mọc đầy tái ngươi kéo thảo. Giãn ra thảo diệp đem nửa cái đấu thú trường nhuộm đẫm một mảnh kim quang lóng lánh bắt mắt dị. Thường, không ít Hoàng Kim, đã nhìn ra tái nhĩ lạp thú lai lịch tái nhĩ lạp thú mấy năm nay ở vô pháp nơi thanh danh chính là không nhỏ, dù sao cũng là bị thu phục hoàng cấp hung thú, chỉ là vẫn luôn truyền thuyết đây là U Linh đế quân sủng vật. Lại không biết như thế nào sẽ trở thành vu sư chi thần Nguyên Tiêu sủng vật này tựa hồ không phải. Ngươi, hắc ám thần thú nghi ngờ nói, ngươi là nói ta sao? Nguyên Tiêu vẫn không nhúc nhích, nhưng là hoàng tộc U Linh linh hồn uy áp lại khuếch tán khai, nguyên lai này một thế hệ U Linh đế. Quân cũng là ngươi, hắc ám thần thú cười to nói. Tự cho là bức bách Nguyên Tiêu bạo lộ một cái che giấu tung tích rất là vui vẻ, hắn lại không biết. Nguyên Tiêu căn bản không để bụng cái này thân phận bạo lộ cùng không, rốt cuộc hắn thống trị U. Linh địa ngục bản thân liền sử dụng vũ lực, mà U Linh nhất tộc cấp bậc nghiêm ngặt muốn phản bội hắn căn bản là không có khả năng. Huống chi những năm gần đây hắn uy vọng càng lúc càng lớn dù cho cái này thân phận truyền bá khai. Cũng sẽ không tạo nên nhiều ít phong ba, nửa giờ chuẩn bị kỳ kết thúc chính là ngươi ngày chết hắc. Ám thần thú nhìn đến Nguyên Tiêu bất động thanh sắc thất vọng nhắm mắt lại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.